Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, sau lưng tính kế. Lưu Năng càng xem Lương Thành càng cảm thấy không vừa mắt. Sau đó chậm rãi dọc theo dốc núi đi lên, muốn can thiệp một chút cái này cuồng vọng lười biếng ra hỏa. Chỉ ít không cho phép hắn cứ như vậy nằm ở chỗ này phơi nắng. Hắn cái dạng này chẳng những để Lưu Năng cảm thấy khó chịu, cũng sẽ để những cái kia tại trong ruộng lao động lâm thời các đệ tử nhìn bực mình. Lưu Năng cố ý chậm rãi đi. Hắn cảm thấy mình đã tới. Tiểu tử kia chỉ ít cần phải đứng dậy nghênh tiếp một chút. Chào hỏi cái gì? Thế nhưng là tiểu tử kia rõ ràng mặt quay về phía mình phương hướng. Nhìn là khẳng định trông thấy người. Nhưng hắn cũng là nằm ở nơi đó thờ ơ. Vẫn một mặt hưởng thụ địa phơi nắng. Căn bản là không có đem chính mình để vào mắt. Lưu Năng hướng hắn trước mặt vừa đứng. Toàn bộ bóng mờ bao trùm lại chính nhàn nhã phơi nắng tiểu tử này. Mang trên mặt nộ khí nhìn lấy hắn. Lương Thành chau mày. Mở miệng nói ra. Uy, ngươi ngăn trở ta ánh sáng mặt trời. Nhà a, tiểu tử ngươi vẫn rất sẽ hưởng thụ nha. Đoàn người đều đang làm việc thời điểm ngươi ngược lại là chạy tới phơi nắng. Còn oán niệm ta chặn ngươi ánh sáng mặt trời. Lưu có thể uống lên. Lương Thành nhìn thẳng cũng không nhìn Lưu Năng. Chỉ là nhẹ nhàng bĩu môi một cái. Cũng không phải là ta không muốn làm sống. Chỉ là cái quốc tất cả đều đào xấu. Lại lĩnh không đến mới. Ngươi gọi ta dùng cái gì đào đất. Không phơi nắng cũng chỉ có thể tránh dâm mát. Hai chọn một lời nói vậy ta vẫn lựa chọn phơi nắng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Năng nhìn hắn cái kia bại hoại dạng, đang muốn phát tác lại nhẫn. Sau đó nói, ngươi liền không thể yêu quý một chút dụng cụ. Hai canh giờ không đến, ngươi làm hư nhiều ít cái cuốc. Cái này có thể trách ta sao? Lương Thành lười biếng nói, người người cũng ở nơi đây. Vậy liền chính mình nhìn nhìn khối này sườn núi hoang a. Ngươi nhìn trong đất tất cả đều là tảng đá. Không đem tảng đá móc ra. Làm sao có thể khai hoang? Lưu Năng nhìn xem khối này hoang địa. Xác thực đều là chút nửa chôn lấy tảng đá lớn. Nghĩ thầm việc này náo lên đến mình quả thật không chiếm ý. Lại nói vương trưởng lão đã nói qua không dùng ở chỗ này khai hoang ý tứ. Cứ như vậy, chính mình còn thật không có có lý do gì phát tác. Sau đó Lưu có thể nhẫn khí nói. Vậy coi như a, cái địa phương này nhìn đến xác thực không thích hợp khai khẩn. Người bây giờ cũng không cần khai hoang. Đi trong ruộng cùng bọn hắn cùng làm việc đi. Thế nhưng là không có cái quốc ta có thể làm gì? Lương Thành hỏi. Lưu Năng không kiên nhẫn quát. Không có cái quốc vậy liền tưới nước nha. Tưới nước người trung quy a. Tốt a, tưới nước ta đương nhiên sẽ. Lương Thành đứng dậy thu cái kia phơi nắng chuyên dụng tiểu tấm thảm. Sau đó đến Cố Thanh công cụ phòng lĩnh một cái đòn gánh cùng hai cái thùng gỗ cộng thêm một cái bầu. Chính thức bắt đầu ở thần nông cốc tưới nước kiếp sống. Không nói đến Lương Thành mượn làm tưới nước cái này việc đem thần nông cốc cơ hồ đi mấy lần. Thì liền miệng cốc cấm đoán tính năng cũng hoàn toàn biết rõ ràng. Chỉ nói Lưu Năng buổi tối tức giận trở lại tinh xá. Thầm nghĩ không ra cái gì phù hợp biện pháp đến chỉnh lý Lương Thành. Không khỏi càng nghĩ càng là phiền muộn. Lúc này thời điểm Trử Trí Nghĩa đi tới Lưu Năng chỗ gian phòng. Sau khi vào nhà đóng cửa, lại bố trí xuống một cái cách âm cấm chế. Trử Trí Nghĩa nhìn xem xung quanh không có có gì không ổn. Vì vậy nói, Lưu sư đệ, ta muốn một cái biện pháp đối phó tiểu tử kia. Bảo đảm người nào cũng không thể chọn sinh ra sai lầm. Lưu Năng nói. Hả? Trử sư huynh nghĩ đến cái gì tốt biện pháp? Tiểu đệ nguyện nghe tướng. Trử Trí Nghĩa nói. Mắt thấy là phải vào hạ. Những năm qua cái này thời tiết ta thần nông cốc còn lớn hơn quy mô luyện chế trừ ôn tán. Phân phát cho Quang Châu bách tính. Để phòng Quang Châu trong thành náo ôn dịch. Đây cũng là thần nông cốc tại Quang Châu kéo một cái danh vọng rất cao nguyên bởi vì chấm ngoặc kép, Lưu Năng nghe lời này, trong mắt tỏa ánh sáng, cười nói, ha ha ha, Trử sư huynh, người ý tứ ta minh bạch, người không nói ta đều kém chút quên, cái này thời tiết chính là phải lượng lớn thu thập đầm sâu thủy mẫu thời điểm. Đây chính là luyện chế trừ ôn tán chủ yếu tài liệu. Ta an bài Phan Nhược Thành tiểu tử này đi thu thập đầm sâu thủy mẫu. Lại không nói cho hắn có quan hệ cấm kỵ. Tân nhân nha, khó tránh khỏi tham công liều lĩnh. Như là xảy ra chuyện gì, vậy liền quái không đến trên đầu chúng ta a. Ha ha ha, cái này đại diệu. Chử Trí Nghĩa mỉm cười nhìn lấy Lưu Năng. Tâm nghĩ cái này Lưu sư đệ vốn là như vậy. Quả thật không tệ, có lời gì đều không cần nói ra miệng. Chính hắn thì minh bạch, cũng coi là một cái nghe lời cấp dưới a. Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cái này tiểu khuyết điểm coi như có thể tiếp nhận. Thời gian lại qua mấy ngày, Lương Thành một mực tại chờ đợi mấy vị này ký danh đệ tử mới bẫy dập. Bởi vì hắn biết mấy tên này cũng là muốn chỉnh mình. Làm ra một cái đại sự đến, lại để người đem chuyện này tiết lộ cho ngay tại trúc cơ Tiết Mộ Thanh. Muốn dựa vào như vậy biện pháp nhiễu loạn hắn tâm thần. Thậm chí hy vọng hắn bởi vậy trúc cơ thất bại. Bởi vì một cái liền trúc cơ cũng không thể thành công thiếu cốc chủ là đã định trước không có thể. Dài lâu, coi như lui một bước, không thể ngăn cản Tiết Mộ Thanh trúc cơ. Nhưng là tại quấy nhiễu phía dưới hắn khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Đối mấy vị này ký danh đệ tử tới nói, bất luận cái gì có thể đả kích đến vị này từ trên trời giáng xuống thiếu cốc chủ sự tình đều là chuyện tốt. Lương Thành tuy nhiên tin tưởng mình ân sư định lực, biết hắn thực không đến mức sẽ bị những chuyện này ảnh hưởng. Theo hậu thế đến xem, hắn thành tựu cực cao. Tại trong quá trình tu luyện hẳn là không có có nhận đến qua cái gì ảnh hưởng bất lợi. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ đến đây mấy cái ký danh đệ tử tại tràn đầy ác ý địa muốn hại Tiết Mộ Thanh, thì rất không cao hứng. Không nguyện ý để bọn hắn đạt được dù là một chút xíu. Vì thế Lương Thành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tại theo sườn núi hoang bên trên xuống tới ngày đầu tiên. Thì lặng lẽ trở lại Hạo Nguyệt Động phủ bên ngoài cái kia gian nhà đá. Tránh thoát thủ ốc Tử Trương mới tầm mắt. Đem cái kia truyền tin cấm chế làm một số tay chân. Trên thực tế chặt đứt trong ngoài liên hệ. Cứ như vậy, Tiết Mộ Thanh liền có thể an an tĩnh tĩnh không bị quấy nhiễu trong động phủ trúc cơ. Tại Lương Thành tiến vào thần nông cốc ngày thứ năm. Thần nông cốc bên trong tiến đến không ít tân nhân. Bọn họ ước chừng cũng là lần này chiêu tiến đến đệ tử mới. Những thứ này người toàn bộ đều được an bài đến trong linh điền làm việc. Học tập linh dược bồi dưỡng. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Bởi vì làm một cái hợp cách luyện đan sư. Đồng thời cũng cần phải nắm giữ linh dược bồi dưỡng kỹ thuật. Bởi vì rất nhiều linh thảo linh dược ở trên thị trường là rất ít gặp. Cái này liền cần luyện đan sư chính mình bồi dưỡng. Làm một cái luyện đan môn phái tới nói, chính mình bồi dưỡng linh quả linh dược thì càng lộ ra trọng yếu hơn. Bằng không rất dễ dàng bị người khác cầm chắc lấy. Thậm chí tại một số thời khắc, người có quyết tâm có thể thông qua người chỗ mua sắm dược tài nguyên liệu cùng luyện chế ra đến đan dược đến phân tích đan phương. Loại chuyện này không cần phải nói đều là luyện đan môn phái muốn hết sức tránh cho. Bởi vì đến rất nhiều tân nhân. Trước kia tại trong linh điền lao động đám người kia xem như bị thay đổi đi ra. Trong bọn hắn người hợp lệ thay đổi ngoại môn đệ tử áo bào trắng. Trở thành thần nông cốc ngoại môn đệ tử. Tư chất thực sự thấp kém. Không triển vọng người. Cũng đều từng cái phái quay trở lại. Hợp cách lâm thời đệ tử tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Có ít người lưu lại chỉ điểm tân nhân. Có ít người thì bắt đầu học tập mới đồ vật. Bao quát một số cơ sở luyện đan thuật cùng một số thần nông cốc công pháp. Xem như tại thần nông cốc môn phái này đi đến quỹ đạo. Lương Thành như bây giờ thân phận thì hơi có vẻ xấu hổ. Không tính là lần này chiêu tiến đến tân nhân. Hắn thân phận thực đã là ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là cái kia tám tên quản sự cốc chủ ký danh đệ tử lại không có an bài hắn đi sửa quen. Thần nông cốc công pháp hoặc là tu tập luyện đan thuật. Trên thực tế là coi hắn là lâm thời đệ tử sai sử. Bất quá Lương Thành cũng không thèm để ý. Hắn suy đoán mấy người kia khẳng định ở sau lưng tìm kiếm nghĩ cách địa muốn cho mình đào hố. Các loại ở phía sau chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Cho nên Lương Thành tùy thời chuẩn bị tiếp chiêu. nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm như vô sự. Mỗi trời vẫn như cũ mặc lấy cái kia một thân màu nâu áo đuôi ngắn. Nhảy lấy hai cái thùng lớn cùng bầu nước. Thoải mái nhàn nhã tại linh điền ở giữa khắp nơi đi lại. Quả nhiên, tại sắc trời sắp muộn thời điểm, Lưu Năng tới linh điền bên này. Bắt đầu an bài ngày thứ hai muốn làm sự tình. Hắn đem đã tấn thăng làm ngoại môn đệ tử ước chừng hơn 20 người triệu tập cùng một chỗ. Bên trong cũng bao quát Lương Thành. Chỉ là hắn mặc lấy cái kia một thân màu nâu áo đuôi ngắn. Đứng tại mặc áo bào trắng đám đệ tử này bên trong lộ ra đến mức dị thường chói mắt. Lưu Năng nhíu nhíu mày. Nói ra, Phan sư đệ, chỗ lấy an bài ngươi tại linh điền làm việc, là muốn cho ngươi giải một chút dược vật trồng trọt vun trồng. Ngươi mấy ngày nay tại trong linh điền hẳn là cũng học đến không ít trồng trọt linh thảo linh dược. Kỹ thuật A, đây coi như là đánh cái cơ sở. Ngươi là cốc chủ tự thân mang vào thần nông cốc đến. Nguyên bản là ngoại môn đệ tử, cho nên ngươi vẫn là đổi về nguyên lai áo bào trắng a. Cái này một thân áo đuôi ngắn, đã không thích hợp thân phận của ngươi. Lương Thành cũng không nói lời nào, biết bọn gia hỏa này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Cho nên cũng muốn nhìn một chút bọn họ tiếp xuống tới đến tột cùng muốn làm cái gì. Sau đó theo lời thay đổi rồng phục ngoại môn đệ tử sắc. Về sau Lưu Năng nói tiếp. Chư vị ngoại môn đệ tử, chúc mừng các ngươi đều thông qua ta thần nông cốc tuyển bạt. Từ nay về sau các ngươi đều là ngoại môn đệ tử. Nói đến các ngươi đến thần nông cốc bên trong đã đầy một năm. Đã coi như là có chút tư lịch. Có thể các ngươi tốt một số người chỉ sợ không biết thần nông cốc có cái truyền thống. Cái kia chính là mỗi năm còn lớn hơn quy mô luyện chế trừ ôn tán. Loại này thuốc tán đem về phân phát cho Quang Châu dân chúng trong thành. Phòng ngừa trong thành ôn dịch lưu hành. Trong các ngươi có không ít người là tới từ Quang Châu. Đối với chuyện này hẳn là có chỗ giải đi. Lúc này trong ngoại môn đệ tử có mấy cái liên tục gật đầu. Cùng đáp, đúng đúng, Lưu sư huynh nói đúng. Chúng ta Quang Châu có chút đặc thù. Đặc biệt dễ dàng tại mùa xuân bạo phát ôn dịch. Mấy năm này lại mấy năm liên tục đại hạn hán. Dân sinh vất vả. Nếu không có thần nông cốc phân phát trừ ôn tán. Chỉ sợ đại ôn dịch đã sớm lưu hành lên. Đúng nha. Cái này cũng không kỳ quái. Quang Châu đặc thù thì đặc thù tại trong thành ẩn giấu đi không ít ma nhân. Những tên kia chuyện gì xấu làm không được. Ta hoài nghi ôn dịch dễ dàng tại Quang Châu lưu hành. Cùng bọn hắn thoát không can hệ. May mắn có thần nông cốc trừ ôn tán. Quang Châu bách tính mới có hy vọng nha. Một vị làn da ngăm đen đệ tử nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Quang Châu bách tính vừa nhắc tới thần nông cốc. Vậy là không có người không tán thưởng. Ta cũng là từ nhỏ thì ngưỡng mộ thần nông cốc. Năm ngoái lúc này mới chuyên môn trước tới tham gia đệ tử khảo hạch. May mắn là ta rốt cục có tư cách lưu lại. Nói lên cái này trừ ôn tán đến. Các vị ngoại môn đệ tử đều ào ào lao nhau đàm luận. Nhìn đến mỗi năm thần nông cốc đều muốn tại Quang Châu phân phát trừ ôn tán. Đúng là một kiện tạo phúc Quang Châu bách tính chuyện tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.